Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 10, quỷ ảnh. Không sai, hôm nay vừa tới, Negeri ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái này tự xưng lốc. Cry thanh niên, quan sát tỉ mỉ một lúc sau mới lên tiếng. Như vậy xin hỏi ngươi đối với Mobi học viện giác quan là như thế nào, lốc có không kịp chờ đợi. Hỏi. Hắn có thể ẩn ẩn phát giác được Negeri lộ ra ngoài đặc thù. Mà hắn gần nhất phát hiện học viện quá nhiều vấn đề. Nhưng là nguyện ý giúp hắn người thật sự là quá ít. Hắn hy vọng tìm tới một chút chung một chí hướng đồng bạn. Ừ, là một học tập nơi tốt. Về phần vật gì khác, người lòng hiếu kỳ không nên như thế rồi sao? Như thế dễ dàng xảy ra vấn đề. Negeri lông mày nhíu lại tựa hồ tại cảnh cáo lốc vậy nói. Sau đó cũng sẽ không lại đi để ý tới lốc. Thật có lỗi quấy rầy. Lốc hơi ngượng ngùng nói. Giống như chuyên tâm bắt đầu dùng ăn cơm trưa. Trong trầm mặc, Negeri nhanh chóng giải quyết hết bản thân cơm trưa. Đem bên cạnh trang dầu bình nhỏ thu lại. Một cử động kia đưa tới lốc chú ý. Cái kia quá cao linh giác lại để cho hắn phát giác được bình kia vàng ống dầu có đặc thù. Loại này vượt qua thường cảm giác con người đơn giản để lốc có loại siêu thoát chúng sinh cảm. Giác ưu việt, cũng chính là tại mấy tháng trước, hắn loại năng lực này mới thức tỉnh. Là thức tỉnh, lốc rất xác định bản thân vô dụng sai từ. Đây là hắn bẩm sinh năng lực, khi nó chưa tỉnh lại. Hắn liền phát giác được bản thân không đồng dạng. Hắn có thể phát giác được những người khác khó mà nhận ra được đồ vật. Có thể nhìn thấy trong thành thị ngẫu nhiên hiện lên linh. Có chút tiên tri dự cảm. Bên tai xuất hiện một chút quỷ bí thì thầm. Đây hết thảy đều để lốc cảm thấy mình không giống bình thường. Cho nên khi Mobi học viện xuất hiện tình huống quỷ dị về sau. Hắn nghĩ đầu tiên không phải trốn tránh, mà là cảm thấy đây là hắn sân khấu, tựa như ma vương xuất thế, mạo hiểm giả kinh lịch các loại cực khổ đem đánh bại, đạt được tài phú cùng danh vọng, nói cách khác bởi vì thức tỉnh năng lực, lốc cảm thấy mình là nhân vật chính, nhìn lấy cách xa Negeri, lốc híp mắt nhìn về phía Negeri túi. Bình kia cho hắn kỳ lạ cảm giác giàu là ở chỗ này. Tình huống thế nào? Lốc, người kia là cái loại người này sao? Lúc này một thanh âm cắt đứt lốc tư duy. Là hắn bạn bè Renhia. Cũng là bọn hắn hiện tại dị thường thanh trừ tiểu tổ thành viên. Là số ít mấy cái nguyện ý tin tưởng hắn. Đồng thời cùng hắn cùng nhau thẩm tra học viện dị thường đồng bạn. Cái kia học sinh dự thính quả thật có chỗ đặc thù. Tìm thời gian hẳn là lại thăm dò cha một lần. Lốc mỉm cười đáp lại nói. Renhia trong miệng cái loại người này. Chính là người thần bí. Những năm giữ lấy đó ma pháp tồn tại. Negeri đi trên đường. Hắn hầu như không cần làm sao cảm giác. Liền phát hiện ở phía sau hắn có một người đang theo dõi. Loại kia sai lầm đầy giấy theo dõi trình độ, cũng chỉ có chính bọn hắn cho rằng không có bị người phát hiện. Quả nhiên đối với những học sinh này năng lực, liền không đáng mong chờ. Negeri trở lại ký túc xá, đem chính mình mang theo bình kia dầu cầm trong tay. Đồ vật trong này, là hắn từ mấy cỗ cống thoát nước thi thể lấy ra thi dầu. Mấy cổ thi thể kia tại khi còn sống đều từng tu tập qua đồng quỹ ma pháp. Thân thể của bọn hắn đã trải qua cải biến. Negeri từ thân thể bọn họ rút ra thi dầu có thể mang cho Negeri nhất định ma lực. Thậm chí phối hợp nhất định ma pháp nghi thức. Negeri có thể từ thi thể nơi đó kế thừa hắn ma pháp tu tập tiến độ. Bất quá Negeri cũng không có làm như vậy. Bây giờ dạng này cầm nhất định có ma lực vừa vặn. Bất quá, tiểu gia hỏa kia có lẽ sẽ dùng đến vật này. Negeri nhìn lấy bình này không dùng xong thi dầu. Đưa nó đặt ở túc xá trên mặt bàn. Sau đó mở ra túi công cụ. Cho tiểu gia hỏa kia lời nói. Vậy liền cần thêm điểm liệu. Đem chữa trị khỏi thi dầu đặt ở trong bọc. những tài liệu khác nấp kỹ. Negri liền ra cửa, hắn biết rõ lốc loại này chỗ đạt được năng lực giả trạng thái tâm lý. Bọn hắn biết cho là mình là nhân vật chính, tự có một loại ý thức trách nhiệm, một loại sứ mệnh cảm giác. Hết thảy tai nạn đều cần hắn đi cứu vớt, vì thế hắn làm hết thảy đều là chính nghĩa. Bọn hắn vì cái này chính nghĩa mục tiêu tùy ý làm bậy. Tỉ như ăn cắp hắn cho rằng đối với mình có trợ giúp sự vật. Negri ra ngoài, bị cái kia tự cho là nấp rất kỹ người theo dõi nhìn ở trong mắt. Hắn vội vàng trở về quán cơm, gặp được Lốc, thở phì phò nói ra, ta đã trải qua xác định hắn chỗ ở, đồng thời hắn mới vừa rồi rời đi, nhìn dáng vẻ của hắn thời gian ngắn là sẽ không trở về. Rất tốt, ta có thể xác định cái kia học sinh dự thính có chỗ đặc thù. Bây giờ sân trường tràn ngập các loại nguy hiểm, vì ngàn vạn học sinh, vì chúng ta xinh đẹp sân trường. Vì cái kia tại ngày trước chết đi 3 vị giáo sư cùng 15 cái học sinh. Chúng ta nhất định phải làm những gì? Lốc vỗ vỗ đồng bạn bả vai, có chút dõng dạc nói. Tại Lốc trong nội tâm, cũng có chút xem thường Negri, không hổ là rác rưởi người. Dù là hiện tại lấy được thân phận, cũng không có một vị thân sĩ đảm đương. Thế là Lốc rất mau theo lấy hướng về phía trước theo dõi Negri cái vị kia đồng bạn. Đi vào Negri ký túc xá, linh giác của hắn tại thời khắc này phát giác được ở trong đó có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Tại cực kỳ dị thường thanh trừ tiểu tổ dưới sự che chở. Lốc chui vào Negri cố ý không có cửa sổ, sau đó lần theo linh giác mở ra Negri túi sách. Nhìn thấy bên trong bình kia thi dầu, bên trong ma lực tại Negri đổ ra vị hạ đã trải qua sinh động hẳn lên. Đối với linh giác cực cao nhưng tự thân cũng đã bình thường Lốc. Có sức hấp dẫn chí mạng, nhìn lấy bình kia thi dầu, Lốc trong mắt cảnh tượng sắc điệu bắt đầu biến hóa vặn vẹo. Một chút hình ảnh từ thi bên trong dầu nổi lên, đó là mấy cái vặn vẹo bóng người. Bọn hắn tựa hồ tại phóng thích ra pháp thuật gì, mang ta rời đi, mang ta rời đi, van cầu ngươi mau cứu ta. Mấy bóng người kia đang điên cuồng cầu khẩn, có thể quan trắc đến bọn họ Lốc liền trở thành bọn họ chỗ tháo nước. Mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi và khẩn cầu, trực kích Lốc nội tâm, từng có một chút kinh nghiệm Lốc rõ ràng, những bóng người này là một số người linh. Bọn hắn không linh hồn của loài người, chỉ là người một chút ý thức cùng ký ức, hỗn tạp một chút lực lượng tồn tại, chỉ có một số nhỏ cảm xúc nồng đậm hoặc là có đặc thù nhân tố ảnh hưởng người, mới có thể sinh ra linh, bất luận người chết sống đều có sinh ra linh khả năng. Tại mấy tháng trước, linh giác vừa mới chưa tỉnh lại, hắn liền phát hiện có một đồng học lợi dụng không biết nơi nào lấy được thông linh nghi thức. Từ trong thân thể của mình ra đời một cái linh, bất quá đồng học kia tại không lâu sau đó, cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân tự sát chết, mà hắn đi tìm cái kia bản thông linh nghi thức ở đâu. Kết quả cũng không có tìm được, đem thi dầu nắm chặt trong tay, Lốc không có ở do dự, nếu đồng học kia không nguyện ý là học viện xuất lực. Như vậy bản thân thu hồi vật này cũng là vì tốt cho hắn. Dù sao bảo vệ học viện chính là bảo vệ hắn. Lốc nghĩ như vậy đến, vội vàng vụng trộm ra Negri ký túc xá. Mà lúc này, Negri chính đi vào học viện thư viện, đem một quyển sách rút ra. Liền rõ ràng qua giá sách khe hở nhìn thấy đối diện có một trương mặt nhăn nhó chợt lóe lên. Kỳ quái là lấy cái tốc độ kia, Negri cách gần như vậy, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.